Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 729, chương 17, bận việc. Rất sớm trước liền đối với Phúc Địa Pháp Vực, thậm chí còn thành tựu cao hơn Động Thiên Tiên Hoàn từng có sáng tỏ miêu tả. Phúc Địa Pháp Vực hoặc Động Thiên Tiên Hoàn ở tu đạo sĩ siêu thoát vũ trụ trong quá trình có địa vị vô cùng quan trọng, tạo hóa khởi nguồn vị trí, cũng là tiên đạo hệ thống có thể hoàn mỹ sừng sững với đại đạo bên dưới, vững chắc ở nhân đạo bên trên nguyên nhân căn bản tạo hóa phụng dưỡng. Nguyên nhân chính là như vậy, tu đạo sĩ mới có thể hoàn mỹ chấm dứt cùng vũ trụ trong lúc đó nhân quả. Trả lại ở tu hành trong quá trình tự vũ trụ cướp lấy các loại tài nguyên. Vì là thành tựu nhảy ra tam giới ở ngoài, không ở ngũ hành bên trong cảnh giới thiên tiên đặt xuống cơ sở vững chắc. Phúc Địa Pháp Vực, thành tựu với tu đạo sĩ nhân tiên giai đoạn, nhất định phải ký thác với vũ trụ vật chất mức độ. Bởi vậy, ở tu đạo sĩ thành tựu thiên tiên đêm trước, Phúc Địa Pháp Vực thành tựu Động Thiên Tiên Hoàn, nhất định là muốn từ bỏ nơi này từ bỏ. Nói thiên tiên tu đạo sĩ sẽ không đem chính mình Động Thiên Tiên Hoàn cùng vũ trụ cắt rời, mà là ở lại trong vũ trụ, ngầm thừa nhận vì là vũ trụ một phần, mà không phải cắt rời mang đi. Cái này cũng là tu đạo sĩ một lần cuối cùng đối với mình tu hành vũ trụ tặng lại. Có điều tu đạo sĩ gặp mang đi đạo trường của chính mình lại như thường uy như thế. Đạo trường của hắn ở xây dựng Phúc Địa Pháp Vực thời gian, cùng Phúc Địa Pháp Vực hòa làm một thể, vì lẽ đó ở thường uy thành tựu thiên tiên sau khi gặp đem đạo trường của chính mình từ Phúc Địa Pháp Vực luyện thành Động Thiên Tiên Hoàn bên trong, chóc ra đi ra ngoài, ở không ảnh hưởng Động Thiên Tiên Hoàn vận chuyển điều kiện tiên quyết, mang đi đạo trường mới là tu đạo sĩ duy nhất nhà. Nói cách khác, thường uy dơ lên cao pháp vực, luyện thành động thiên hợp đạo, cũng chỉ là hắn tu hành bên trong một cái quá trình. Động Thiên Tiên Hoàn, rốt cục vẫn là thuộc về vũ trụ, mà không phải chính hắn. Trên bản chất tới nói, khi hắn chóc ra đạo trường, trả động hôm sau, hắn luyện thành Động Thiên Tiên Hoàn đem không triệt để thuộc về Thái Huyền Tiên Môn, mà là do Thái Huyền Tiên Môn người quản lý, trên căn bản thuộc về vũ trụ, thuộc về thiên đạo, có điều quyền thế trên là người quản lý, nhưng trên thực tế thao tác quyền hạn vẫn cứ ở Thái Huyền Tiên Môn. Ở Thái Huyền Tiên Môn toàn bộ siêu thoát vũ trụ trở thành hỗn độn cấp tiên môn trước rất dài một đoạn, cái này Động Thiên Tiên Hoàn đều sẽ là Thái Huyền Tiên Môn sơn môn vị trí. Một ngày nào đó, thường uy chính mình ở trong hỗn độn mở ra một thế giới. Phía thế giới này hoàn toàn thuộc về thường uy vị này khai sơn lão tổ. Như vậy, Thái Huyền Tiên Môn sơn môn là có thể mang đi, mà trong vũ trụ cái này đã từng sơn môn, như thế sẽ không cắt rời mang đi, mà là thành tựu hạ viện, trên bản chất vẫn cứ thuộc về vũ trụ một phần. Ngươi, ta, trong này phụ thuộc cùng nhân quả quan hệ, ở tiên đạo hệ thống bên trong, nhất định phải làm rõ. Vì lẽ đó thường uy hiện tại Phúc Địa Pháp Vực, sau khi muốn luyện thành Động Thiên Tiên Hoàn, chung quy là thuộc về vũ trụ. Bởi vậy đem Heart of Universe mở ra mảnh này tiểu vũ trụ cùng nhau hòa vào bên trong, cũng không vì đọc cái gì, sớm muộn là muốn trả lại. Không chỉ Heart of Universe tiểu vũ trụ, liên quan 6 viên hoàn chỉnh đá vô cực trang phục, thường uy cũng sẽ hòa vào Động Thiên Tiên Hoàn bên trong. Này đem đại đại tăng mạnh Động Thiên Tiên Hoàn bản nguyên cường độ, tăng cường Thái Huyền Tiên Môn gốc gác, mà đồng thời cũng sẽ không nhân vì siêu thoát vũ trụ thành tựu thiên tiên mà cùng vũ trụ sản sinh nhân quả. Ở tạm đồng thời cho vũ trụ mang đến chỗ tốt, tương đương với tiền thuê, nơi này phân đến rõ rõ ràng ràng. Quyết định chủ ý sau khi, thường uy liền bắt đầu thao tác. Lạc Quai vị thiên sứ trưởng này, Thường Uy sẽ không đem hắn như thế nào, nhưng ở phá diệt thiên đường trước là sẽ không tha đi hắn. Đương nhiên, phá diệt thiên đường, Lạc Oai vị thiên sứ trưởng này sẽ mất đi lực lượng tín ngưỡng khởi nguồn, nhưng cũng sẽ không tiêu vong, trừ phi Thượng Đế thu hồi sáng tạo hắn bản nguyên, thiên sứ trưởng ký thác với Thượng Đế. Nói đến Lucifer rơi vào địa ngục, nói chung e sợ cũng là bởi vì thiên đạo cần thiết. Bằng không Thượng Đế chỉ cần một ý nghĩ, thu hồi sáng tạo Lucifer bản nguyên, vị này Fallen Angel lập tức phải chết. Giết thiên sứ trưởng không có chỗ tốt, một điểm đều không có. Giết sau khi, bọn hắn bản nguyên sẽ trở về Thượng Đế, trừ phi muốn cùng thiên đạo là địch, bằng không không thể giữ lại bọn hắn sức mạnh. Thu hồi Lạc Oai, Thường Uy trầm ngâm lên, có thể từ Lạc Oai nơi này được nhiều như vậy tin tức, hẳn là thiên đạo ngầm đồng ý, bằng không e sợ Thường Uy không thể được xính. Vừa là ngầm đồng ý, cái kia Thường Uy sau đó phải làm liền nhất định thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, tiền đề là không kinh động thiên tiên cấp vực ngoại tà thần ý nghĩ, đó mới là kẻ địch. Sau đó Thường Uy thật một phen bận việc, hắn lợi dụng tòa này tế đàn, sắp tới cao thiên sở hữu thiên sứ phản ben hoàn nguyên, đánh tan cấu tạo thiên sứ lực lượng tín ngưỡng, mà đem các thiên sứ chân linh toàn bộ tập trung vào chỗ che chở, mà chóc ra chân linh, đánh tan lực lượng tín ngưỡng, bị Thường Uy siêu tập lên. Loại sức mạnh này tình thế, tuy rằng Thường Uy không lọt nổi mắt xanh, nhưng có thể luyện chế một món pháp bảo, hắn cũng là làm như vậy, liền hay dùng những này lực lượng tín ngưỡng, cùng với từ tế đàn cuồn cuộn không ngừng dẫn dắt tới được lực lượng tín ngưỡng, tế luyện thành một tòa ao. Sau khi luyện thành, cắt đứt lực lượng tín ngưỡng, tòa này ao ở không cần lực lượng tín ngưỡng, mà thiên đường nhất định phá diệt, lực lượng tín ngưỡng cũng đem trong tương lai tách ra đầu nguồn. Tòa hải ao tuy rằng lấy lực lượng tín ngưỡng tế luyện, nhưng tế luyện sau khi thành công, nhưng lấy thu nạp nguyên khí đất trời vì là thủ đoạn, duy trì cuồn cuộn không ngừng sức sống. Đây là một cái chữa thương ao, bị Thường Uy xưng là hóa tiên trì. Sau đó Thường Uy đem địa ngục toàn bộ tha lại đây, cùng chí cao thiên đồng thời luyện thành một tòa sừng sững ở trong hư không cự thành. Hóa tiên trì liền đặt tòa thành trì này vị trí trung ương. Tới đây, Thường Uy ở mảnh này tiểu vũ trụ bên trong, muốn làm, cũng chỉ còn sót lại tế luyện tiểu vũ trụ bản thân. Chờ tế luyện tới trình độ nhất định, liền lôi đi, đem cùng phúc địa pháp vực luyện cùng nhau. Thời gian đi rất nhanh, chỗ che chở bên trong cách cục đã triệt để hình thành. Ủy viên hội đại thiên sứ giấu ở hậu trường, Nephilim đứng ở trước sân khấu, hoàn thiện nghề nghiệp hệ thống Nephilim môn, cùng ác ma đối chọi. Ngươi tới ta đi, bị phong ấn ma thần, ma vương môn không biết bị giết bao nhiêu lần, nhưng chết trận Nephilim cũng không thể tính toán. Có điều Nephilim chết trận không có chuyện gì, bọn họ chân linh lại gặp một lần nữa ở chỗ che chở chuyển thế. Một lần nữa đã tới, mà Nephilim bên trong, dựa theo nghề nghiệp, cũng các thành đỉnh núi, bên trong lấy Radmer cùng Leona huynh muội hai cái từng người lãnh đạo đỉnh núi to lớn nhất. Radmer thành tựu Nephilim minh chủ, nghề nghiệp khác hệ thống đại thể nghe hắn, Leona thì lại bởi vì truyền thừa Thường Uy tu đạo hệ thống. Nàng đỉnh núi thành viên lựa chọn chính là có căn tính Nephilim, số lượng không nhiều, nhưng rất mạnh mẽ. Leona đã sắp mãn 1000 tuổi, ở chỗ che chở trong 5 tháng, nàng so với Radmer tên tuổi muốn nhỏ hơn nhiều, bởi vì đối kháng ác ma chủ thể là Radmer lãnh đạo chức nghiệp giả hệ thống. Leona tu đạo sĩ đỉnh núi thì lại mờ ảo không còn hình bóng, thường thường ở rất then chốt thời khắc nguy cấp mới gặp thoáng hiện. Hiện tại, Leona tu vi cảnh giới đã đến nguyên thần cảnh giới nơi sâu xa, thậm chí sắp nhìn thấy nhân tiên cảnh giới, là một người chính tông tu đạo sĩ. Leona phi thường mạnh mẽ, nhưng tu đạo sĩ tu hành tuần hoàn một bước một cái vết chân quy tắc, muốn nói sức mạnh cấp độ Radmer chờ bậc thứ nhất thứ thuần túy lấy huyết thống sức mạnh khai phá nghề nghiệp hệ thống Nephilim ở sức mạnh lượng trên so với Leona càng mạnh hơn. Radmer có người tiên cảnh giới sức mạnh mấy không kém hơn thời điểm toàn thịnh đại thiên sứ ma vương, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.